Xuyên nhanh, vinh hoa phú quý, chương 40, giới giải trí, 7, góc truyện audio.com, 7, chân tướng không lâu sau cũng bị người khui ra, người trong tổ đạo cụ giúp Tống Liên Y động thủ cũng đứng ra thừa nhận. Trên mạng một mảnh ồ lên, cư nhiên là Tống Liên Y tự biên tự diễn, nháy mắt nhân tiết tốt đẹp ả cất công xây dựng trước mặt fan hoàn toàn sụp đổ, nhân khí mất sạch thông cáo bị hủy hàng loạt, hợp đồng quảng cáo đồng loạt giải ước, đoàn phim cũng chính thức hủy hợp đồng, công ty chủ quản cũng tiến hành băng hoạt động một thời gian. Ngôn luận bất lợi nhằm vào Đường Nhược Ninh cũng biến mất không còn dấu vết, người trong vòng đều rõ ràng, là tổng tài Hoa Vũ, Đoạn Đình gây áp lực với công ty truyền thông cùng Tống Liên Y. Cái này cũng coi như tuyên cáo với bên ngoài Đường Nhược Ninh là người được hắn che chở. Rất nhiều người bắt đầu hâm mộ Đường Nhược Ninh, tình yêu sự nghiệp đôi đường đắc ý, đối tượng còn là đầu sỏ giới giải trí tổng tài Hoa Vũ, đẹp trai lai láng lại nhiều tiền. Nhân vật công chúa Nguyệt Huỳnh cuối cùng cũng vẫn phải tuyển người mới, cũng là người Cẩm Vinh từng gặp qua Triệu Lan. So với những sao động bất an lúc trước thì hiện giờ đoàn phim tương đối bình tĩnh an ổn, thái độ nhân viên đoàn phim đối với Đường Nhược Ninh cũng càng thêm ôn hòa, bộ truyền hình lần này cũng chủ yếu do Hoa Vũ đầu tư. Mà Cẩm Vinh thì càng không có gì thu hút sự chú ý, tuy rằng lúc trước thanh danh cũng bị đồn đại không quá tốt nhưng hiện tại cũng đều bị người quên đi. Dù sao con người luôn chú ý đến mấy chuyện quan trọng với bản thân mình. Cẩm Vinh đóng vai nhân vật độ tồn tại không thấp, biểu hiện cũng không yếu, nhưng cái người này trên màn ảnh xuất sắc, không có máy quay chiếu vào người thì lại dễ dàng bị bỏ qua, cũng không biết là cố tình hay không. Nhưng đạo diễn cùng với vị diễn viên nào đó, đối với Cẩm Vinh lại rất để tâm, vì cô đối diễn với Đường Nhược Ninh hay Ngu Diễn đều không chịu chút áp lực nào, thậm chí đem Phượng Diêu Phong Hoa biểu hiện ra hoàn mỹ, hơn nữa trí nhớ phi phàm, nhìn qua một lần là không quên, chưa bao giờ thấy nhầm thoại hay quên thoại. Chẳng lẽ Ninh Cẩm Vinh cũng giống như Ngu Diễn là loại hình diễn viên trời phú? Đạo diễn Văn Lộ dưới đáy lòng âm thầm thầm nghĩ. Trong khi gần 4 tháng quay chụp rốt cuộc kết thúc, đoàn phim tổ chức tiệc đóng máy, Cẩm Vinh vốn dĩ muốn trực tiếp trở về ngủ, lại bị Hứa Bồng một mực lôi kéo đi tham gia. Tiệc đóng máy bằng cơ hội kết giao nhân mạch trời ban. Yến hội chủ sự người là Đoạn Đình, khuôn mặt luôn nhất quán lạnh lùng cứng ngắc hôm nay ngoài ý muốn biểu hiện ra một chút nhu hòa, hẳn là cùng giai nhân bên người hắn Đường Nhược Ninh có quan hệ đi. Tựa hồ sau sự kiện Tống Liên Y, Ngu Diễn cùng Đường Nhược Ninh càng lúc càng xa, tuy rằng trong phim diễn vai người tình, nhưng bên ngoài lại càng thêm xa lạ, tiệc đóng máy hôm nay Ngu Diễn cũng không tới, chỉ có Viên Khả người đại diện hắn tham gia. Cẩm Vinh bĩu môi nhìn Hứa Bồng, vì cái gì Ngu Diễn có thể không tới, tôi lại phải tới. Hứa Bồng mặt vô biểu tình nói, Cẩm Vinh đừng nháo, ngoan. Trải qua vô số huyết lệ, Hứa Bồng hiện tại cuối cùng đã biết phương thức chính xác ứng phó Ninh Cẩm Vinh, tốt nhất mắt điếc tai ngơ. Đường Nhược Ninh cũng thấy được hai người ở trong góc cười đi qua Cẩm Vinh. Đường tiểu thư, Cẩm Vinh không lạnh không nhạt mà đáp một tiếng. Trải qua mấy tháng hợp tác, Đường Nhược Ninh cũng có chút hiểu biết về tính tình Ninh. Góc truyện audio.com Cẩm Vinh, nói thẳng ra là một người không thể hình dung là đặc biệt tốt tính, nhưng trên phương diện làm việc thì vô cùng có linh tính, cho dù là yêu cầu diễn cái gì. Đường Nhược Ninh trên mặt vẫn là nụ cười hoàn mỹ, mỉm cười nói, hy vọng về sau còn có cơ hội tiếp tục hợp tác. Cẩm Vinh gật gật đầu nói sau đi, Hứa Bồng quả thực muốn bổ đầu Ninh Cẩm Vinh ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc là chứa cái gì, người cùng cô nói chuyện là ai, là hai lần đạt ảnh hậu Đường Nhược Ninh, hơn nữa khả năng thực mau liền sẽ là bạn gái chính thức của tổng tài Hoa Vũ. Đường Nhược Ninh kéo kéo khóe miệng, cô cũng rất ít khi gặp được người khó nói chuyện như vậy. Lúc này, Đoạn Đình cũng tiến đến, đương nhiên hắn là vì Đường Nhược Ninh, đây là Ninh Cẩm Vinh cùng hợp tác trong phim, là một diễn viên rất có tài. Tuy rằng vừa mới bị Cẩm Vinh làm cho có chút xấu hổ, nhưng lời nói khách sáo Đường Nhược Ninh vẫn là thuận miệng đáp ra. Đoạn Đình nhìn Cẩm Vinh liếc mắt một cái cũng không có để ý, phỏng chừng hắn cũng không nhớ rõ công ty còn có vị nghệ sĩ này. Nếu là bằng hữu Nhược Ninh kia thứ tư tuần sau thời khắc vinh quang cũng đến đi. Thời khắc vinh quang là thịnh hội giới giải trí, nhân vật nổi tiếng phú hào trong giới cơ hồ đều sẽ tới tham gia, không phải cứ là minh tinh thì có thể tham gia thời khắc vinh quang, nhưng làm chủ sự, Đoạn Đình đương nhiên có quyền mời bất kỳ ai mà hắn muốn. Hứa Bồng cả người vui muốn bay lên, trong đầu chỉ có hàng chữ thăng từ đây Ninh Cẩm Vinh đi lên đỉnh cao nhân sinh. Thăng, nhưng thời điểm thanh âm lãnh đạm quen thuộc vang lên khi, hy vọng nháy mắt lại lần nữa tan biến. Thứ tư tuần sau à, tôi có việc không đi được. Gạch dưới. Thời khắc vinh quang cơ hội tốt như vậy, cô cư nhiên liền đẩy rớt như vậy. Hứa Bồng cả người đều lâm vào một mảnh u ám. Cẩm Vinh không chút để ý hỏi, đó là cái gì? Có thể ăn sao? Cô liền nó là cái gì cũng không biết, liền nói không đi. Hứa Bổng tức muốn nổ phổi, nhưng Cẩm Vinh như cũ một bộ không hề cố kỵ. Dù sao cũng không liên quan, Cẩm Vinh bình tĩnh mà tiếp tục chơi di động. Vì khắc sâu giáo dục Ninh Cẩm Vinh, Hứa Bổng nghiêm túc phổ cập một chút sự tình giới giải trí mà nghệ sĩ tầng dưới chót Ninh Cẩm Vinh không biết. Đường Nhược Ninh một đường đi lên vị trí ảnh hậu thuận như vậy, không thể nói không có chút quan hệ nào với kim chủ sau lưng cô ta, mà thời khắc vinh quang chính là nơi tụ hội nhiều kim chủ nhất, nếu có thể bám vào một cái đùi vàng thôi, về sau ở giới giải trí chính là có bối cảnh có thể đi ngang. Làm một cái người đại diện chuyên nghiệp, Hứa Bổng vẫn là thực nỗ lực nghiêm túc phân tích lợi và hại cho Ninh Cẩm Vinh nghe, tuy rằng trong lòng cũng có chút không vui, nhưng hiển nhiên nếu có thể đáp được một tầng quan hệ, đối với Ninh Cẩm Vinh tương lai càng tốt. Kim chủ, Cẩm Vinh nheo mắt như có như không cảm thán một chút. Vậy cô đi không? Tôi lại đi cùng Đoạn tổng hoặc là Đường tiểu thư nói một tiếng. Không đi, Cẩm Vinh quyết đoán nói, tiếp tục cúi đầu chơi di động, thứ tư tuần sau có việc phải làm, không rảnh. Hứa Bổng, xem ra mong đợi Ninh Cẩm Vinh biết móc nối quan hệ chính là không có kết quả. Tóm lại, vẫn là để cô thành thành thật thật diễn kịch đi, cùng lắm thì hắn che chở cô nhiều một chút, không để cho người ta khi dễ. Nhưng Hứa Bổng lại ngay lập tức lo lắng một chuyện khác, chỉ sợ hôm nay Cẩm Vinh cự tuyệt Đoạn tổng cùng. gocchuyenaudio.com, Đường tiểu thư, rất nhanh thôi người trong vòng đều sẽ biết đến lúc đó ấn tượng bọn họ đối với Cẩm Vinh. Hứa Bổng đoán không sai, vòng tròn vốn dĩ không lớn, lại là trường hợp ở tiệc đóng máy như vậy, tin tức cũng truyền thật sự mau, đối với Ninh Cẩm Vinh một chút cũng không cho Đường Nhược Ninh cùng Đoạn Đình mặt mũi, người khác chính là đủ loại suy đoán. Nhưng mà đa phần chính là khịt mũi coi thường, cảm thấy Ninh Cẩm Vinh quá mức thanh cao, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày hối hận. Còn những người có một chút hảo cảm với Ninh Cẩm Vinh như đạo diễn Văn Lộ, trong lòng chính là nghĩ, Ninh Cẩm Vinh cũng coi như là diễn viên linh tính lại sạch sẽ, đáng tiếc không hiểu đạo lý làm người, con đường về sau sợ là rất khó đi, nguyên bản suy xét muốn mời Ninh Cẩm Vinh diễn bộ phim tiếp theo cũng tạm thời ngừng lại. Mặc dù biết hậu quả như vậy nhưng Hứa Bổng cũng không thể làm gì khác, Thiên Vấn cũng sắp tổ chức quảng bá nhưng bên đài truyền hình lại không hề có ý thông chi Cẩm Vinh. Hứa Bổng trong lòng phát sầu, lại nhìn Ninh Cẩm Vinh nhàn nhã, không chạy sâu không tuyên truyền, chỉ sợ Ninh Cẩm Vinh lại càng vui, nghĩ đến đây Hứa Bổng không khỏi thở dài. Thứ tư ngày hôm ấy, Hứa Bổng nhớ đến đồ ăn trong nhà Ninh Cẩm Vinh hẳn là gần hết rồi, tụ mình đi mua bao lớn bao nhỏ đồ dùng đồ ăn đến chỗ Cẩm Vinh, nhưng mở cửa ra, bên trong lại không một bóng người. Hứa Bổng ngẩn người, nếu là ngày thường, Ninh Cẩm Vinh hẳn là sẽ chôn người trên sofa chơi game hoặc nghịch máy tính. Hôm nay lại đi đâu rồi? Ninh Cẩm Vinh tuy rằng là người hành xử không theo lẽ thường, nhưng tình huống đột nhiên không thấy bóng người lại là chưa bao giờ gặp qua, bởi vì cô rất lười, ngày thường không có việc sẽ không ra cửa, muốn ăn cũng là gọi điện thoại cho hắn, thiếu cái gì cũng là gọi điện thoại cho hắn. Chính là cầu Chỉ Thiêu đột nhiên cắt điện cũng là gọi điện thoại làm hắn tới sửa. Trừ bỏ đóng phim cùng với đi ra ngoài ăn cơm, cô đều không xuất cửa một bước. Hứa Bổng buông đồ vật xuống, lập tức gọi điện thoại cho, cũng di động vẫn là thông. Sao hôm nay lại không ở Na? Hứa Bổng trong giọng nói mang theo chút nôn nóng, hắn cũng chưa phát giác. Trong phòng hội nghị, Cẩm Vinh hơi nghiêng ghế xoay, bên ngoài cửa kính là phong cảnh đô thị rực rỡ ánh đèn màu, bình tĩnh nói, tôi không phải nói với anh rồi sao? Hôm nay có việc, Hứa Bổng đã nói, nhưng nghe như là lừa gạt người, Ninh Cẩm Vinh liền đã từng vô số lần lừa gạt hắn như vậy. Cô có chuyện gì, ngày thường cũng không thấy cô ra cửa? Hứa Bổng có chút nghi hoặc nói. Cẩm Vinh nhận bút máy từ tay người bên cạnh, một ký tên trên hợp đồng, một bên không chút để ý đáp lời, ra mua chút đồ vật. Sẽ không lại là mì gói đi. Hứa Bổng nghiến răng nói, lúc trước có mấy ngày không quản Ninh Cẩm Vinh, tủ lạnh trong nhà liền nhiều thêm một dương mì gói cùng thịt đóng hộp. Tốt xấu cũng là nhân vật công chúng, không nấu cơm suốt ngà ăn mì gói cũng thật quá đáng đi, tốt xấu cũng phải chú ý dáng người một chút. Cẩm Vinh như cũ bình tĩnh nói, không phải, so với mì gói quý hơn một chút nhưng cũng không tốn bao nhiêu tiền. Hứa Bổng nhẹ nhàng thở ra, không phải mì gói với bánh mì là được, hắn lại tiếp tục hỏi, vậy, buổi trưa về ăn cơm không? Trở về, sự tình đã xử lý không sai biệt lắm. Hứa Bổng không hề chú ý tới lời nói Cẩm Vinh không thích hợp, như cũ xuẩn manh hỏi, Cẩm Vinh cô giữa chưa? gocchuyenaudio.com, muốn ăn cái gì? Cẩm Vinh đặt bút xuống mặt bàn, hơi hơi híp híp mắt. Lẩu thịt dê đi, cách Trương.